Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thống đốc thủy bộ Binh Bình Kiều, quân sư đọc nhanh phong thư rồi vẻ mặt tươi tỉnh. Vì nội dung bức thư nói rằng Lê Hiền muốn qua Lư hãy giấy binh dẹp loạn để yên ổn trong nước, một mặt đối phó với Bắc Phương. Đồng chúa nghe vậy thì vui vẻ lắm. Ông liền truyền lệnh cho quân sư tùy tình hình mà hành động làm sao để giữ yên Giao Châu, lấy lợi thế thu phục Bình Kiều với Đằng Châu và chống đỡ Bắc Phương. Quân sư nghe vậy lĩnh mệnh lui về hộ trướng để dàn xếp mọi việc. Sau đó quân sư xin đồng chúa hội tất cả các tướng trong ngoài lại để nghe nói về việc lớn khởi sự bình thiên hạ. Giao hội, các tướng cảm thấy hào hứng khi nghe đồng chúa và quân sư nói những điều như thế. Lập tức các tướng đứng dậy nhất tề tung hô qua Lư, tất cả hăng hái mong muốn được mau đem binh ra ngoài thiên hạ, sẵn sàng nghe lệnh đồng chúa để góp sức thi hành đại kế của quân sư cứu muôn dân dẹp loạn nước. Đồng chúa truyền lệnh, giọng nói âm vang hùng khí uy dũng, thể hiện sự quyết tâm cao độ, khiến cho các tướng ai cũng tin tưởng vào đại nghiệp sắp diễn ra. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 132 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Các tướng Lưu Cơ nói, thấy đều gật gù ra chiều tán thưởng. Quân sư cũng có vẻ gật gù mà rằng: quả nhiên ông Lưu Cơ nói không sai, các sứ quân trúng kế của Hoa Lư ta hăm hè chém giết nhau gần 10 năm nay, sức lực của người cũng bị hao mòn, cũng vì Hoa Lư ta không để cho bọn họ làm quá khiến cho sinh quan khổ cho dân chúng nhiều. Tuy thế, cũng có sứ quân chính vì dàn xếp của ta mà cơ đồ tan rã. Đấy là sứ quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều. Có những sứ quân thì lại ung dung, xây đắp cung điện, tưởng mình vững thế, sắp là vua đến nơi. Nhưng quan trọng hơn cả là tất cả sứ quân đều hục hạc với nhau. Nặng nhẹ thì chưa biết ai thù oán nhau nhiều hay ít. Nhưng điều chắc chắn là mai đây khi Hoa Lư ta ra thu thiên hạ, các sứ quân lần lượt bị tiêu diệt. Trước cái nguy ấy, tất thế nào cũng có kẻ nghĩ thế nào là đàn dê yếu, cùng hợp lực với nhau để chống lại con cọp dữ. Nhưng vì những oán thù chém giết cũ, thành ra các sứ quân không thể nào cùng ngồi với nhau một chiếu, chẳng thể nào nhìn mặt nhau được. Như thế thì còn làm gì có việc các sứ quân cùng chung sức chống lại một mình Hoa Lư ta nữa. Đồng chúa nghe quân sư nói thì vui vẻ lắm, đinh lão ngửa cổ, tai vuốt râu, đen nhánh cười thật lớn rồi bảo: hay, hay lắm. Thì ra cái kế độc khuấy động thiên hạ một phần nhỏ là nhắm vào hao sức của thiên hạ, nhưng trọng đại hơn cả là làm cho các sứ quân không còn cái thế mai sau, cũng không thể ngồi lại với nhau được nữa, ác liệt thật. Rồi ông lại ngửa cổ cười gian lần nữa, các tướng sảng khoái lắm. Quân sư tiếp: bẩm động chúa, thưa lão bá, các tướng, chính nhờ ở chỗ các sứ quân không nhìn mặt nhau được nữa mà hiện giờ ta có thể thi hành được ý muốn bắt được cả thiên hạ phải ngồi yên. Trong lúc này, quả thật phương Bắc đang nhòm ngó Giao Châu ta. Nếu Giao Châu ta loạn lớn thì là cái cớ để cho phương Bắc đem đánh chiếm ngay. Cổ Loa mất uy quyền đã đành, nhưng triều đình vẫn còn đó. Bắc Phương cũng có thể dè dặt phần nào, nhưng giả sử chinh chiến làm cho Nam Tướng Dương thiệt mạng thì lúc ấy Giao Châu ta mới thật là khốn khổ. Cũng vì cái cớ ấy mà Hoa Lư ta tha cho Nam Tấn Dương được yên ổn rời khỏi Đằng Châu năm xưa. Nay Hoa Lư lu mờ, dù Nam Tấn Dương ngồi ở chỗ, nhưng lại là lúc Hoa Lư ta phải lần lần bước ra ngoài thiên hạ. Ta bước đi, thiên hạ tất náo động, thế nào chẳng có kẻ muốn chống lại ta. Bởi vậy nên ta không thể nào bước đi mà không dọn sạch đường cho quan đảng, cản không cho thiên hạ làm sằng, khiến cho đại cuộc gặp khó khăn. Hoa Lư ta bước đi nhất định không để gì thế mà Giao Châu ta bị Bắc Phương đánh chiếm. Như vậy quân sư định làm gì để trói tay chân các sứ quân không cho vọng động, giữ cho cả thiên hạ ngồi yên đây? Cả hội cũng im lặng. Ai cũng muốn được nghe theo kế tuyệt vời ấy, nhưng không dám hỏi. Bây giờ nghe động chúa hỏi thì ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Quân sư khoan thai. Bẩm giả sử Nam Tấn Dương ngồi ở cổ loa, có ban chiếu lệnh cho các sứ quân phải ngồi im, chắc là lệnh vua bây giờ cũng không phải ai nghe. Vua là cao nhất của nước mà bảo thần dân là không được, thì không có ai lại bảo thiên hạ ngồi im được. Nhưng chính cái mạng sống, chính cuộc sống sung sướng xa hoa, quyền lực bất lương của sứ quân, nó ràng buộc họ, làm cho họ phải sợ sệt lo lắng, tìm mọi cách để cố gìn giữ lấy. Nhưng thế lực nào có thể lấy mạng sống của họ được? Thế lực nào có thể tước đoạt được cuộc sống xa hoa uy quyền của họ được? Ở châu châu ta lúc này, nếu đám các sứ quân ấy sợ, thì chỉ sợ một mình Hoa Lư ta. Nhưng họ cũng phải dám chống cự lại ta. Chống cự lại ta lúc này là chưa muốn, mà thật ra là lúc này ta không chấp nhận cho họ chống lại ta. Họ phải ngồi im. Muốn họ ngồi im, ta phải nhờ vào cái quả phương Bắc mới xong. Mọi người nghe sứ quân nói thì lạ lùng lắm. Tại sao phải nhờ đến cái quả Bắc Phương? Làm sao nhờ được Bắc Phương mà bảo cho các sứ quân phải ngồi im một mình Hoa Lư ta ra tay được? Hội đường nhúc nhích, mọi người nhìn nhau, quân sư hiểu ý liền tiếp. Không phải là Hoa Lư ta cậy nhờ phương Bắc đem binh xuống đánh dẹp các sứ quân. Việc ấy là việc của đám người bán dân tộc. Có bao giờ Hoa Lư ta lại chịu rước bên ngoài, mượn sức mạnh chém giết bên ngoài, về giày xéo quê hương? Nhưng giả sử Bắc Phương đem binh xuống giao châu, ắt các sứ quân không còn đất sống. Trong đó có cả Hoa Lư ta cùng với chung số phận với họ. Nhưng giả sử Bắc Phương kéo quân xuống, cả giao châu cùng một lòng chống lại, không thể làm nên trò trống gì được. Nhưng với con người như đám các sứ quân thì hơn phường giặc cướp một bậc, thì làm gì có việc có người dám đứng ra đương cử với bên ngoài được. Phải chăng chỉ có những kẻ lựa hơi đón gió, chờ để quỳ lại giặc ngoài, mong được còn mạng sống, hay may một chút là còn được làm tôi tớ cho giặc mà thôi? Như vậy thì cái sợ của đứa tiểu nhân làm sao lại có thể là cái lo hùng của bậc hảo hán vì đại nghĩa được? Các tướng vẫn im lặng nghe, đồng chúa lại hỏi. Tôi không cãi việc sứ quân chỉ là bọn tiểu nhân, nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào trói được bọn họ bắt ngồi yên cả. Các tướng tẩm tỉm cười, Đinh Lão lặng lẽ suy nghĩ lung lắm. Tai ông vuốt vuốt bộ râu gật gù, quân sư. Bẩm chính phải là nói rõ bản chất của các sứ quân để giải thích được cái kế Hoa Lư ta sẽ thi hành. Cho nên tôi muốn nói dài như vậy. Bây giờ tôi lại xin nói thêm một chút về việc để dẫn đến mưu sao. Có thế mới là vẹn toàn một mặt. Quân sư ngược nói, bây giờ thì mọi người đều không còn nóng lòng hậm hực nữa. Quân sư tiếp. Vào châu ta có nhiều báu vật của tổ tiên thất lạc. Bắc Phương bao phen đô hộ xứ ta vẫn tìm đủ mọi cách để cướp các báu vật ấy. Có khi họ cướp được một ít, có khi chẳng được gì. Gần đây nhất là hồi thái thú Tô Định tham tàn phá sức, giờ vét châu báu ngoài bên ngoài. Nhưng bên trong thì lại muốn thu xếp báu vật của dân tộc ta. Trước là để tiêu diệt những chứng tích về nguồn gốc dân tộc ta. Sau muốn nhân dân ta biến thành một bộ lạc của Bắc Phương. Vì thế, anh hùng xứ ta mới chống lại, làm cho xuất hiện hai bà Trưng. Trước nữa Cao Biền bao phen vất vả đi khắp nơi để trấn yểm phong thủy xứ ta, cũng là muốn dìm dân tộc ta không ngóc đầu lên được. Báo vật của tổ tiên ta thì nhiều, nhưng thất lạc thì không biết về đâu. Mới đây ở Giao Châu ta có một ẩn sĩ không gốc gác, chỉ xưng là Chu Giao Chỉ, cốt hàm ý. Trong người ông ta là Châu quận Giao Chỉ. Ông ta chu du rất nhiều nơi, lang thang mấy chục năm ở vùng hồ Động Đình để tìm di tích tổ tiên ta. Quả nhiên sao ông ta tìm được ba báu vật, đó là chiếc cung của Lạc Long Quân, hai là chiếc áo khoác của Âu Cơ bằng da hải báo trong lót lông chim hồng, ba là một phiến đá khắc bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên. Ba báu vật này Chu Giao Chỉ toan tính đem về Giao Châu ta, nhưng chẳng may bị lộ tung tích, người Bắc Phương ta ra sức đoạt báu vật. Chu Giao Chỉ cùng đường phải hủy mất chiếc cung và áo khoác, còn bản thần tiêu thì ông ta học được hết. Nên dù có hủy phiến đá thì bản thần tiêu vẫn còn. Người Bắc Phương tức giận vì không đoạt được báu vật, nhưng tìm lại cách để bắt Chu Giao Chỉ ép lấy bản thần tiêu. Chu Giao Chỉ lui về ẩn ở núi Trung Sơn. Người Bắc Phương tìm không được, nhưng chắc là đang ra sức tìm nữa. bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên không phải là nhạc tấu lên để tiêu khiển, mà đại dụng của nó mang cả một trời quyền diệu, quyền nhiệm ở trong. Tấu lên phải một tiêu một địch mới xong được. Nghi sảnh im phăng phắc, mọi người lắng hết tinh thần để nghe quân sư kể chuyện, quên hẳn quân sư đang nói về mưu kế làm cho cả thiên hạ ngồi im. Đồng chúa hỏi, đại dụng của bản thần tiêu là quyền nhiệm, ắt hẳn nghệ thuật phải ghê gớm lắm. Bỏ qua phần nghệ thuật ấy, liệu bản thần tiêu có mãnh lực làm cho cả thiên hạ nghe rồi thì ngồi im phăng phắc chăng? Nghi sảnh vẫn im phăng phắc, nhưng mọi người sao động vì câu hỏi của đồng chúa. Quân sư thản nhiên tiếp, bẩm Chu Giao Chỉ, từ lúc về ẩn ở Trung Sơn thì chưa bao giờ tấu khúc thần tiêu ấy mà. Mà dù là tấu lên cũng chỉ mới được một nửa, còn thiếu phần hòa tấu một cây địch nữa mới vẹn được. Dạ chăng một mình Chu Giao Chỉ học được bản thần tiêu, học xong cũng phải mất mấy trăm năm mới ra sức luyện tập, tinh thần phải đạt đến yên chỗ tịnh mới hoàn toàn phô được hết tâm tư bản thần tiêu. Vì thế Chu Giao Chỉ muốn hòa tiêu địch cũng đành chịu, không làm sao tìm ra được bản thần tiêu ấy. Nhưng Chu Giao Chỉ không biết cái chỗ nghệ thuật vốn của trời đất tự nhiên mà cấu thành, chẳng khác nào như mắt ta ngẩng lên là thấy trong đêm tối trời cao có ngàn sao. Vậy thì nếu Chu Giao Chỉ tấu khúc thần tiêu làm cho nghệ thuật có tinh thần đặc biệt, có thể vì nghệ thuật mà cảm thông được trời đất, nghe nghệ thuật giao thiệp với cả quyền nhiệm vạn nghìn năm về trước, trăm năm về sau, thì dù không biết bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên cũng có thể nương theo tiếng tiêu mà hòa tấu tiếng địch được. Đồng chúa bật hỏi, quân sư nghe họ Chu tấu tiêu mà rung động, rồi hòa địch được chăng? Cả hội bật cười, quân sư vui vẻ. Bẩm nghệ thuật bao trùm khắp cả, trên thế gian này làm gì có người biết hết được. Tôi chỉ biết gảy đàn chứ không thạo thổi tiêu. Đồng chúa lại bảo, quân sư còn không biết thổi tiêu, để hòa bản thần tiêu ấy thì Giao Châu này còn có ai người biết nghệ thuật được nữa? Quân sư đáp, bẩm nghệ thuật chưa chắc chỉ có chốn cung son mới là nghệ thuật, người làm nghệ thuật chưa chắc phải là người khác người. Nghệ thuật ở khắp mọi nơi, ai cũng có thể dung dưỡng nghệ thuật trong lòng được. Như thế thì nghệ thuật có thể ở nơi cao sang mà cũng có thể ở nơi nghèo khó. Nghệ thuật đã tụ lại được ở người thanh tao thì nghệ thuật cũng lại có ở người mộc mạc. Giao Châu ta có lắm người tài, hiềm một nỗi người tài không được đời biết tới, thành ra đành chịu mai một. Việc tìm ra người thổi tiêu thổi địch cũng thế, Giao Châu ta quả thật có người giỏi về thổi sáo lắm chứ, chẳng phải là chỉ có một mình Chu Giao Chỉ, nhưng họ Chu là người duy nhất học được bản thần tiêu mà thôi. Đinh lão tiếp lời hỏi, người giỏi thổi tiêu ở Giao Châu ta thì nhất định là có nhiều rồi, nhưng tìm ra được người thứ hai biết bản thần tiêu ấy cùng tấu với Chu Giao Chỉ thì làm sao mà có được? Quân sư trầm ngâm. Bẩm quả đúng thế, một mình Chu Giao Chỉ biết bản thần tiêu, nếu tìm được người nghệ thuật thì có thể nghe bản thần tiêu mà dẫn nghệ thuật theo được, giờ đấy có thể tấu xong được bản tiêu. Bẩm tôi không biết, ở siêu loại có một văn sĩ mặt mày xấu xí, tính tình xảo quyệt, Triệu Khuôn Dẫn, có điều lạ là y lại là người nghệ thuật, y rất giỏi về phép thổi tiêu, hiểu đến chỗ tinh thâm nhất của cái lý nghệ thuật, có thể xuất hồn cùng với nghệ thuật gắn bó. Nếu nay được y cùng chung Giao Chỉ tấu tiêu hòa địch, ắt xong được bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên. Đồng chúa lại hỏi, được, thế bây giờ làm cách nào để Chu Giao Chỉ biết đến siêu loại mà thổi tiêu? Lại làm cách nào để cho văn sĩ xảo quyệt mặt xấu xí siêu loại chịu hòa địch? Giả lại trong việc dẹp các sứ quân chống đỡ với phương Bắc thì cần gì đến một bản tiêu? Tại sao là phải tấu khúc Âu Lạc Cầu Duyên là như thế nào? Câu hỏi của đồng chúa làm cho mọi người chăm chú đợi nghe quân sư trả lời, ai cũng thắc mắc như đồng chúa. Quân sư đầu hơi cúi xuống nghĩ ngợi, rồi ngẩng lên khoan thai đáp. Bẩm đã hẳn lúc này không phải là lúc ta thưởng thức nghệ thuật âm nhạc, nhưng bản thần tiêu này vốn báu vật của giống nòi ta. Người Bắc Phương vẫn hết lòng muốn tìm kiếm để chiếm giữ. Lúc này tế tác Bắc Tế của ta cho hay là Bắc Phương dồn người bí mật xuống Giao Chỉ ta nhiều lắm. Giả sử tung tích bản thần tiêu lộ ra, ắt Bắc Phương làm thế nào cũng ráo riết hoạt động để chiếm đoạt. Có khi cũng phải đổ máu lớn nữa cũng không chừng. Đinh lão ngắt lời quân sư. Như thế quân sư có e rằng bản thần tiêu ấy bị lọt vào tay người ngoài không? Giao châu ta mất nhiều báu vật, bây giờ còn bản thần tiêu linh hồn dân tộc lại mất nốt thì sao? Giả chăng tấu khúc tiêu địch như thế thì phải là mở đường cho Bắc Vương đưa binh xuống giao châu ta không? Cả hội trường đã im lặng, lúc này lại càng im lặng. Câu hỏi của Đinh Lão thật nghiêm trọng, quân sư trang nghiêm đáp. Bẩm khi nghe tung tích bản thần tiêu lộ ra, ác chu giao chỉ khó lòng an tâm được. Bắc Phương thế nào cũng tìm cách để bắt cho kỳ được y. Thành ra như thế, chu giao chỉ đem tính mệnh để cất giấu báu vật của giống nòi, nhưng cuối cùng cũng vẫn để báu vật ấy vào tay người ngoài. Lại thêm tính mệnh chu ắt cũng không toàn được. Chính nhờ ở chỗ nguy hiểm ấy, ta có thể dàn xếp cho bản thần tiêu xuất hiện rõ ràng. Một mặt dựng được cái thế trời sáng không có bóng ma, thiên hạ cũng biết tất, không có kẻ dám chiếm đoạt. Để giữ cho bản thần tiêu, lại bảo đảm được tính mạng họ chu, một mặt khiến cho bọn người của Bắc Phương phải ra tay. Nhờ đấy ta có cơ hội tiêu diệt cho kỳ hết, triệt hạ cho hết bọn tiền phong dò đường của Bắc Phương. Việc ta sẽ làm thật âm thầm, nhưng lại để cho tất cả các sứ quân cùng biết. Tới lúc ấy dù Bắc Phương chưa đưa quân xuống, lại có việc phao lên là quân Bắc Phương sắp tràn vào bờ cõi Giao Châu, để trước là tru diệt các sứ quân, sao giúp cho nhà Ngô thống trị Giao Châu. Sự thế rành rành, quả thật có nhiều người ở Bắc Phương ta bị tiêu diệt. Quả nhiên có những bằng cớ rằng Bắc Phương sắp tràn xuống. Liệu đám quân sư có dám quên quan nữa hay không? Còn việc bản thần tiêu có mất vào tay Bắc Phương không? Thì đấy là vấn đề của chu giao chỉ một phần. Một phần nữa là thuộc về cái tinh thần bảo trọng linh hồn, tổ tiên quý quốc bảo của dân tộc ta. Giả sử ta cố gìn giữ tính mạng của chu giao chỉ, để rồi chung cuộc họ chu mang theo bản thần tiêu xuống mồ, thì công lao gìn giữ của ta chả được lợi ích gì. Nay nếu chu giao chỉ tấu khúc thần tiêu cho thiên hạ cùng nghe, biết đâu lại chẳng có ghi lại được. Như thế thì cả giao châu ta có kém về âm nhạc chăng nữa cũng không giữ được bản thần tiêu, thì dân tộc ta cũng đã được một lần nghe tiếng của tổ tiên, được chứng kiến tổ tiên hiện lên trong tiếng nhạc để nhắn nhủ giống nòi. Lúc ấy mọi người đều chứng thực được rằng dân tộc ta quả là có bản tiêu, có 102 trên thế gian này. Quả chăng bây giờ là lúc Hoa Lư ta sắp bước ra thu cả thiên hạ, đưa trăm dân ra khỏi cảnh khốn cùng núi lửa, một mặt dụng đại kế để cản Bắc Phương, không cho thôn tính giao châu ta, thì nếu ta dùng một bản tiêu mà có thể cứu được dân, giữ được giang sơn ta, tại sao lại phải dùng bản tiêu ấy một phen? Hội đường vẫn lặng lẽ, những lời nói của quân sư nói ra thật nghiêm trọng, rõ ràng một bên là báu vật của tổ tiên, một bên là tương lai của dân tộc đất nước, hai đường cùng hệ trọng. Đinh Lão chậm rãi. Giả sử phải đánh mất một báu vật, nhưng trước khi mất, mà người giao châu ta được một lần chiêm ngưỡng thưởng thức báo vật ấy, đại cuộc cứu nước cứu dân, thì cũng nên đánh đổi thật. Từ trước tới giờ, quân sư thiết kế chưa bao giờ để xảy ra sơ hở khiến cho đại cuộc bị hư hại. Vậy thì lần này quân sư đã quyết định hy sinh một báo vật để dựng đại nghiệp cho dân tộc, không ai lại chê trách. Quân sư tiếp luôn. Bẩm chẳng nói gì để ngàn đời sau, mà ngay trong lúc cũng chắc hẳn cũng có người quy trách nhiệm cho Hoa Lư để báo vật của tổ tiên. Những người ấy chẳng nhìn thấy cái thế nước, nhưng hiểu về quốc thị của Hoa Lư ta, dốc lực tận dụng đại nghiệp, thế nào cũng có những chê trách, chẳng thế nào tránh được. Giữ một bản tiêu để rồi bản tiêu ấy cùng hoàn toàn mai một chẳng lợi ích gì, thì dù bản tiêu ấy có đáng giá như thế nào chăng nữa cũng trở thành thứ vô dụng. Đã thế dân không cứu, nước bị mất, quả ra bản thần tiêu quốc bảo ấy đáng bị coi là quốc quả mới đúng. Người làm việc lớn sao lại có việc tiếc nuối một báu vật? Không có, cũng không làm cho dân tộc bị điêu đứng, giao châu ta không bị Bắc Phương cai trị. Bây giờ thì các tướng thảy đều hân hoan, không ai còn thắc mắc về việc đem một báu vật tổ tiên ra để làm kế dựng đại nghiệp. Nhưng động chúa lại hỏi: chúng ta không nên chối lời quân sư, không ai phải bàn cãi biện luận vấn đề ấy. Chúng ta sẵn sàng hy sinh dù cả tính mạng của chính mình cũng được, nhưng phải chắc chắn là cứu được dân ta, giữ được nước ta. Duy có điều, ta phải hồi quân sư. Có thật là khi ta để lộ tung tích bản thần tiêu, thế nào cũng lừa được Bắc Phương, trói được tay chân của sứ quân hay không? Mà tại sao ta không lấy báu vật khác để giữ Bắc Phương, làm cọc giữ giống ta đe dọa các sứ quân, chẳng hạn như gươm báo A Đằng của họ Địch, quái quyền của họ Bạch có được không? Quân sư hùng hồn: Bẩm thật ra báu vật thì giao châu ta có rất nhiều, mất cũng nhiều rồi, duy có một điều, các báu vật ấy chỉ là những báu vật của một người một dòng họ, hoặc cùng lắm là riêng một vùng mà thôi. Chứ thật ra chưa có giá trị nghìn đời. Của một nước, bản thần tiêu Âu Lạc Cầu Duyên có từ thời Lạc Long gặp Âu Cơ, có muôn chim ca hót đón mừng, có nghìn giả thú mở hội. Rừng cũng tụ tập, núi cũng dự cuộc múa, ca ngợi cuộc tình duyên, tuyệt diệu sinh ra cả một dân tộc vĩ đại. Bản thần tiêu ấy do chính tay Lạc Long quân dùng dùi đá khắc trên đá, lại được chính Âu Cơ trao chuốt, rồi giữ làm báu vật lưu truyền cho giống nòi. Bản thần tiêu ấy là tinh hoa của giống nòi ta, là kết tinh của núi rừng, của muôn vật trên dải đất giao châu ta. Tôi có nghe bản thần tiêu ấy được Lạc Long quân và Âu Cơ dùng tiêu địch khoét bằng xương sườn và lôi long quá thạch ở mãi phương Bắc, quanh năm tuyết đóng mà tấu. Vì thế, khi bản tiêu địch hòa lên, mang một hình ảnh của thời xa xưa, không thể nào dùng lời lẽ mà nói cùng với tuyệt diệu của nó được. Người phương Bắc hiểu cái giá trị vĩ đại của bản thần tiêu đối với cả một dân tộc. Dân tộc ta vì thế mà cố giữ bản thần tiêu ấy để thu đoạt, hoặc cũng nữa là hủy diệt nó đi. Chủ trương ấy của họ có thể là tiêu diệt, hay ít ra cũng kiềm hãm một dân tộc, mai sau ắt vinh quang lớn. Cho nên vì vậy mà dùng đất bao la phương Bắc so với giao châu ta xa xôi quá, bé nhỏ ở mãi phương Nam, chẳng đáng bằng một quận huyện của họ, mà đời nào họ cũng phải bận tâm cố đánh chiếm là thế nào. Chủ trương ấy ta không cần biết hiểu làm gì, nhưng ta nên vận dụng nó để tạo nên đại nghiệp của dân tộc ta là hơn. Một khi bản thần tiêu xuất hiện, thế nào giao châu ta cũng có những chuyển động lớn lao. Tuy thế, với tất cả những xếp đặt trước của Hoa Lư ta, thì mỗi biến động cũng không thể nào sinh cuồng phong được, mà phải được giúp người với mưu kế của ta để trì hoãn được phần nào thời gian trước khi ta tiến ra ngoài mà thu thiên hạ. Những lời nói của quân sư khiến cho hết thảy mọi người đều bàng hoàng. Cả hội sảnh im lặng, lát sau đồng chúa mới nói: Như vậy thì bản thần tiêu xuất hiện, Bắc Phương có thể ra tay thật, nhưng nay muốn tìm Chu Giao Chỉ ở đâu, rồi làm cách nào để y thổi tiêu được, lại thêm cần phải có văn sĩ ở siêu loại cùng tấu địch mới xong, làm thế nào được bây giờ? Quân sư trầm ngâm, cả hội đường không ai lên lời. Lát sau quân sư mới ngẩng cao đầu mà rằng: Chu Giao Chỉ ẩn thân lấy tính mạng để gìn giữ bản thần tiêu, ắt khó lòng tìm nơi ẩn nấp. Nhưng tôi biết, chắc hiện giờ y vẫn ở trong núi Trung Sơn. Trung Sơn ở Lạng Sơn là một trong những quả núi lớn cách huyện Thất Sơn 30 dặm về phía Bắc. Thế núi hùng dũng cao cả, là chỗ địa giới với Chu Thạch Lâm, tỉnh Cao Bằng. Rừng ở đây lại dày đặc, Chu Giao Chỉ chọn nơi ấy ẩn thân. Cố ý tìm nơi địa thế, thông đi được nhiều ngã, phòng bị săn đuổi, thì có đường trốn tránh. Một người như y thì không thể đem lợi danh mà mê hoặc được. Nhưng nếu làm cho y biết được đại nghĩa là sự sống còn thương vong của dân tộc, tất thế nào cũng đem được y ra khỏi Trung Sơn, sai đến siêu loại tấu nhạc thần tiên. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bồ lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bồ Linh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi. Rừng Tràm kia còn âm hương tiếng thục quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ Lao vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ Lao vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 132 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị diễn ra vô cùng sôi nổi. Các tướng một lòng theo động chúa và sứ quân ra ngoài bình thiên hạ, chống lại bọn giặc ngoài xâm phương Bắc. Hội nghị tiếp tục diễn ra, sứ quân và động chúa đưa ra những kế sách hết sức hoàn hảo. Khi qua lư giấy binh thu thiên hạ, thì không làm cho cả Giao Châu náo động và bị Bắc Phương không có cơ hội đánh chiếm. Cả nghị đường im lặng, ai cũng muốn nghe cái kết tuyệt vời ấy nhưng không dám hỏi. Động chúa phân trần làm cho các tướng ai nấy không khỏi khâm phục kế sách của sứ quân Lê Thảo. Quân sư tiếp tục bàn về những báo vật tổ tiên thất lạc. Ông nhắc đến bản Thần Tiêu Âu Lạc Cầu Duyên mà Chu Giao Chỉ ở ẩn núi Trung Sơn đang nắm giữ. Đó là một báo vật mà Bắc Phương luôn dòm ngó Giao Châu, mong cướp cho bằng được. Chính vì vậy, việc giữ gìn bản Thần Tiêu này là hết sức quan trọng. Nó có thể giúp được cả đất nước thoát được chinh chiến. Ông cho rằng Hoa Lư sắp bước ra thu thiên hạ, đưa trăm dân ra khỏi cảnh khốn cùng chiến trận. Một mặt dùng đại kế để cản Bắc Phương không cho thôn tính Giao Châu. Việc dùng bản Thần Tiêu ấy mà cứu nước, cứu dân thì nên sử dụng. Một khi bản Thần Tiêu xuất hiện, thế nào Giao Châu có những chuyển biến lớn lao. Tuy thế, với tất cả những xếp đặt của Hoa Lư, thì mọi chuyển động cũng không thể nào sinh cuồng phong được, mà phải giúp vào với mưu kế của Hoa Lư, trì hoãn phần nào thời gian trước khi tiến hành ra ngoài thu thiên hạ. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 133 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.